Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, thứ 187 chương lại thấy như mộng 03. Ngọc Lưu cười khẽ, con ngươi trung thoáng qua nguy hiểm quang, thứ không biết chết sống, cũng dám phái sát thủ đến, mặc dù hận không thể lập tức lột kia hai mẹ và con gái ra. Thế nhưng Ngọc Lưu biết Phượng Giao nghĩ tự tay thu thập những thứ ấy nhân. Cho nên cũng chỉ có kiên giận phân. Sau đó đổi tới con có sát Linh Hỷ Nhi và Tống Nguyên. Chỉ là Ngọc Lưu ở sân. Phượng Giao liền bố trí 30 nhân. Mà phải tới sát thủ cũng bất quá 20 mấy nhân. Cho nên không cần bọn họ động thủ. Không cần thiết một hồi. Những thứ ấy sát thủ nhao nhao bị bắt ở. Bọn họ bị tá cầm. Điểm huyệt đạo vứt trên mặt đất, Hỷ Nhi ở ngoài cửa đạo, Thái tử Phi, Nhân Đô bắt sống, Phượng Giao ứng thanh, đứng dậy ra cửa, liếc mắt một cái đảo qua, cất cao giọng nói, bất kể là Phượng Thanh còn là Vương Phượng chi phái các ngươi tới. Hai người bọn họ đều là bản cung muốn giết người, cho nên là ai đô không quan hệ, không cần lo lắng bản cung hội theo các ngươi trong miệng lời nói khách sáo. Đã đêm phóng thái tử phủ, như vậy bản cung nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi, mỉm cười. Chiêu Tống Nguyên đạo, ném vào địa lao, nên làm như thế nào? Không cần ta dạy đi. Tống Nguyên cúi đầu, kiên trì đạo, là, thuộc hạ minh bạch trong lòng đều nhanh khóc. Hắn thế nào xui xẻo như vậy a? Vì sao mỗi lần đều là hắn đâu? Rõ ràng sát linh mới là thái tử phi nhân a. Vì sao thái tử phi không tìm sát linh đi đâu? Hỷ Nhi khóe mắt nhịn không được co rúm. Gần nhất thái tử phi hình như đặc biệt thích dùng chiêu đó hành hạ nhân. Trong địa lao kia năm ngục tốt đô sắp điên rồi. Ngay cả những thứ ấy quan địa phương, đều có chút chịu không nổi. Hiện tại sẽ đem những người này ném vào. Dự đoán muốn loạn thành hỗn loạn. Còn có, sáng sớm ngày mai. Lấy hết bọn họ quần áo treo ở cửa thành thượng, ở đây tất cả mọi người nhịn không được lui lại mấy bước, trong lòng đồng thời đạo, nhưng sợ nữ nhân, Ngọc Lưu ở trong phòng không hiểu ra sao, ném vào địa lao muốn làm cái gì, trong lòng có ti dự cảm xấu, những thứ ấy bị điểm huyệt, tá cầm nhân, lúc trước nghe thấy ném vào địa lao lúc không phản ứng gì, bởi vì ở bọn họ xem ra cũng bất quá chính là đi hành hình. Thế nhưng lúc này, bọn họ nổi giận, sĩ khả sát bất khả nhục, này nữ nhân ác độc lại muốn bới bọn họ quần áo treo ở cửa thanh thượng. Thật là đáng chết, Phượng Giao không nhìn những thứ ấy sắp chừng ra hỏa tới sát thủ. Dịu dàng cười, ngáp một cái, liền muốn vào môn nghỉ ngơi đi, lại nghe được Hỷ Nhi ở sau người hỏi, Thái tử Phi, treo người sống còn là thi thể. Phượng Giao quay đầu lại. Khẽ cười nói, vậy muốn nhìn sáng sớm ngày mai bọn họ theo địa lao lúc đi ra. Là tự còn là sống được, còn có, nhìn Phượng Phủ, mấy người đạo là, Phượng Giao đóng cửa, thẳng hướng phía sàng đi đến. Ngọc Lưu thần sắc không rõ nhìn nàng, lên giường, đắp kín chăn, Phượng Giao hoàn toàn không để ý đến Ngọc Lưu ý nghĩ. Nếu như bị hắn biết trong địa lao sự tình. Dự đoán Ngọc Lưu mặt cũng có thể hắc được bài trừ mực nước. Vì thương thế của hắn suy nghĩ, nàng còn là không muốn kích thích nam nhân này. Quả nhiên, Phượng Giao không nói, Ngọc Lưu liền hỏi, Giao Giao, trong địa lao có cái gì? Phượng Giao đưa lưng về phía Ngọc Lưu, thản nhiên nói, địa lao là ngươi xây, ngươi không biết có cái gì sao? Ngọc Lưu nhíu mày, chỉ cảm thấy Phượng Giao che giấu cái gì? Thế nhưng dựa vào hắn đối Phượng Giao hiểu biết, dự đoán cũng hỏi cũng không được gì, xem ra hay là muốn hỏi Tống Nguyên, hắn mấy ngày này bị Phượng Giao quản, cơ hồ chuyện gì cũng không biết, thật không biết, nàng lại làm cái gì chuyện kinh thiên động địa, vừa nói địa lao sau, hắn thế nhưng cảm giác được Tống Nguyên những thứ ấy nhân khí tức biến hóa, dường như có chút sợ, hết chương.